Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, Đường Hân vốn dĩ liền chôn đầu. Lúc này càng thấp, năng ngôn thiện biện, xảo lưỡi như hoàng, luận ngụy trang chi thuật, toàn phủ trên dưới, xác thật không có một cái có thể cùng ngươi sánh vai, hắn như thế đánh giá. Càng miễn bàn, ngươi so với ai khác đều tích mệnh. Ở trong hoàng cung, tự nhiên sẽ không lung tung ngôn ngữ, dẫn tới họa sát thân, Đường Hân thầm mắng một tiếng. Cho nên, mang nàng đi, hắn nhất yên tâm phải không? Tề Thiên Hữu dừng một chút, không nghe thấy theo tiếng, ánh mắt sậu lãnh, trái lệnh sao, không dám, không dám. Đường Hân lập tức đoạt lời nói, ta đây liền đi chuẩn bị, này liền đi, nàng vội không ngừng đi Vũ Tương tiểu viện. Trở ra khi, đã thay Vũ Tương một kiện lụa mỏng váy lụa, đem hệ thống mặt nạ giải trừ xuống dưới. Đường Hân gặp sử thượng đệ nhất nan đề, sơ bím tóc, cổ đại búi tóc nàng thật sự sẽ không lộng, phụ cận lại không cái thị nữ, thế tử trong phủ nhiều là thị vệ, thật hoài nghi Tề Thiên Hữu có phải hay không cái đoạn tụ. Đường Hân nhìn quanh một vòng không phát hiện có thể giúp nàng người. Cầm lược phi đầu tán phát liền chạy ra tiểu viện, tưởng gần đây tìm cái thị nữ giải quyết một chút, không nghĩ tới, mới vừa ra tới, liền đụng phải một người. Đường Hân phản ứng mau, vội vàng lui về phía sau, lại dẫm tới rồi chính mình góc váy, quăng ngã đi xuống, vựng vựng hồ hồ chi gian, nàng thoáng nhìn một mảnh màu xanh lá góc áo, chương 10 ăn vạ hiện trường. Bắt trùng, Thanh Nguyên từ trước đến nay không tin quỷ thần nói đến. Lại ở đi ngang qua Vũ Tương tiểu viện khi, thoáng nhìn một cái lụa mỏng nữ tử thân ảnh, đi đường như du hồn lặng yên không một tiếng động. Vũ Tương, thẳng đến đụng phải Đường Hân, hắn mới phản xạ tính văng ra, trong mắt có không thể tin tưởng. Thanh Nguyên huynh, này liền nhận không ra tại hạ tới. Đường Hân xoa xoa quăng ngã đau thân mình. Sờ soạng một chút bên người lược, đứng lên, Thanh Nguyên quan sát kỹ lưỡng nàng khuôn mặt, yêu dị con ngươi nhẹ nhàng mị lên, thanh âm nhưng thật ra có điểm quen thuộc, ta lại đối với ngươi không có chút nào ấn tượng. Đường Hân sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần cổ quái. Nàng muốn nói nàng chính là cái kia hố hắn ra tới vì Tề Thiên Hữu bán mạng 21. Hắn có thể hay không trực tiếp ở chỗ này độc chết nàng? Ta là Đường Hân, nàng cố ý nói tên này, một phách đầu, đã quên, ta tuy rằng nhớ rõ ngươi, nhưng khi đó ngươi không quen biết ta, đối ta không ấn tượng cũng là thật sự chuyện khi nào. Thanh Nguyên trực giác nữ nhân này lời nói không đơn giản như vậy. Đường Hân, tên này, đảo thật là rất xa lạ, chính là thế tử điện hạ thỉnh ngươi rời núi ngày đó sao? Dù sao nói đến ngươi cũng sẽ không nhớ rõ, không có gì sự nói. Ta liền trước tiên lui hạ, Đường Hân đối loại này sẽ không y thuật chỉ biết độc thuật giang hồ. Lang Trung vẫn luôn kính nhi viễn chi, đắc tội người nào, cũng không dám đắc tội hắn. Xem ra nàng nữ trang đến rất thành công sao. Đường Hân rất có vài phần không ngọn nguồn tự đắc, hoàn toàn quên mất chính mình nam trang cũng chưa bao giờ bị vạch trần quá nguyên nhân. Nhị, 21, bên tai đột nhiên có người kêu nàng. Đường Hân theo thanh âm nơi phát ra chỗ ngửa đầu vừa nhìn. Chỉ thấy 20 chính ngồi xổm đầu tường, tựa hồ là lâm thời bị chộp tới làm ám vệ linh tinh. Nàng liền thượng tràn ngập nghi hoặc, kêu ta làm gì, thật là ngươi. 20 từ đầu tường lăn xuống dưới, duỗi tay liền phải đi lau nàng mặt, nguyên bản xem ngươi trên tay làn da. Liền biết ngươi lớn lên nhất định không ngừng là thanh tú. Khẳng định thực nương, không nghĩ tới, xuyên nữ trang lúc sau, liền ta đều sắp không nhận biết ngươi, gương mặt này. Coi như tiêu chí, nhìn kỹ, còn có này linh động chỗ, xứng với một bộ thanh lệ váy lụa, càng sấn ra vài phần mỹ tới, quả thực điên đảo hắn đối vị tiểu huynh đệ này nhận chi. Có ai có thể nghĩ tới? Như vậy một vị tiêu chí mỹ nhân nhi, nam trang lên, thế nhưng cũng có thể giống cái tháo các lão gia giống nhau. Vén lên tay áo cùng bọn họ ngoạn nhi bài chín chơi đến vui vẻ vô cùng. Đường Hân về phía sau nhìn liếc mắt một cái, không gặp Thanh Nguyên đuổi theo, liền thần thần bí bí đem 20 kéo đến trong một góc. Nhẹ giọng hỏi, nhưng ta sẽ không sơ bất luận cái gì búi tóc, ngươi có biết hay không thế tử trong phủ có vị nào tỉ tỉ tay nghề đáng giá tin cậy? Loại này việc nhỏ, nàng không dám làm phiền Tề Thiên Hữu. Nói thật, nhìn đến hắn một trương mặt lạnh, nàng khởi điểm là sợ hãi. Đến cuối cùng thói quen rất nhiều. Không như vậy sợ, trong lòng báo thù ngọn lửa liền cọ cọ trướng. Hắn không phải yên tâm nàng cùng hắn tiến cung sao? Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn ở lão hoàng đế trước mặt mở miệng hố chết hắn. Võ nghệ cao cường lại như thế nào? Lại như thế nào một tay che trời? Có thể lớn hơn hoàng đế? Hệ thống, ký chủ, thỉnh đình chỉ ngươi oai oai. Cũng bắt đầu ngươi biểu diễn. Đường Hân, cho ta giải khóa nội lực dược tề. Ta trực tiếp giết hắn. Hệ thống, ký chủ, thỉnh không cần mơ mộng hão huyền. Trước sơ hảo ngươi đầu lại nói. Đường Hân nhất thời nghẹn lời. Xấu hổ bắt một phen tóc. Kỳ thật ngươi khoác phát cũng khá xinh đẹp. 20 nhìn chằm chằm nàng mặt. Cười ngây ngô một chút. Bỗng nhiên thoáng nhìn Đường Hân banh lên mặt. Liên tục sửa lời nói. Như vậy đi, ta kêu vô song cô cho ngươi sơ, vô song. Đường Hân nghe thấy cái này tên, nhíu một chút mày, bản năng nghĩ tới trên giang hồ một cái danh nhân, không phải là cái kia được xưng tài hoa hơn người. Cử thế vô song cầm tuyệt đại tài nữ đi, này Tề Thiên Hữu đam mê thu thập người tài ba dị sĩ. Bất luận là giang hồ vẫn là triều đình, đều có đề cập, hơn nữa. Nghe nói những người này đều là tự nguyện đương hắn thủ hạ. Cũng không biết có phải hay không đầu bị môn kẹp quá. Không sai, nguyên lai người cũng nghe khóa cầm đại tài nữ danh hào, 21 cười. Hơi có chút tự hào cả mơ siêu Đường Hân đột nhiên nghĩ đến. Tìm nhân gia cầm tuyệt, chỉ vì sơ cái bím tóc, có phải hay không quá đại tài tiểu dụng một chút. Này, nhân gia có thể hay không đem ta đuổi ra đi. Sẽ không, vô song cô tính tình thực tốt, Đường Hân liền như vậy bị 20 lừa đi cầm tuyệt không xong. Nhà ở, cẩn thận khấu vài cái lên cửa, báo danh ý đồ đến lúc sau. Một người tuổi trẻ nữ nhân mở ra môn, giơ tay nhấc chân chi gian, mang theo một loại thanh đạm nhã vận, hơi hơi kinh ngạc, vũ tương cô nương, thế nhưng sẽ không sơ bím tóc. Đường Hân trong lòng căng thẳng. Đầu óc bay nhanh chuyển động, thân là Tề Thiên Hữu thủ hạ, vô song cô như vậy gọi nàng, thuyết minh nàng còn không biết chân chính Vũ Tương đã chết. Có thể nghĩ đến, Vũ Tương tin người chết, hẳn là bị Tề Thiên Hữu giấu giếm xuống dưới, trừ bỏ Thanh Nguyên cùng một ít gần hầu. Không người nào biết nàng giả trang Vũ Tương sự thật, này Vũ Tương là cái gì thân phận, thấy vô song bộ dáng, kính sợ bên trong. Tiềm tàng một tia nhàn nhạt khinh thường. Đây là cái gì nguyên nhân? Đường Hân nghĩ đến Tề Thiên Hữu đã hạ lệnh giấu hạ việc này. Nàng lập tức liền yên tâm thoải mái đem chính mình coi như Vũ Tương. Dùng tay áo nhẹ nhàng che khuất nửa khuôn mặt, ngữ mang ý cười, đều không phải là sẽ không. Chỉ là, học nghệ không tinh, quá mấy ngày lại muốn cùng thế tử tiến cung. Dù sao cũng phải đem chính mình thu thập đến thỏa đáng chút. Mới không đến nỗi làm thế tử rớt mặt mũi. Nghe nói vô song cô búi tóc sơ đến đẹp. Lúc này mới tới, nói đến cũng hổ thẹn. Nàng lại không ngu, nếu là tùy tiện đem chân chính Vũ Tương đã chết tin tức truyền ra đi. Phòng trừng nàng sẽ bị chết càng mau một chút. Triều đình không thể so giang hồ. Liền tính là tại thế tử trong phủ, cũng muốn nhiều tâm nhãn. Kia liền đi theo ta, vô song cô làm Đường Hân ở kính trước ngồi xuống. Đùa nghịch lên, Đường Hân trong gương quan sát đến nàng mặt, trong lòng không thú vị. Nữ nhân này tướng mạo nhìn qua ôn nhu nhàn nhã, trong mắt lại lưu chuyển một tia lạnh băng. Nàng vẫn là thích đi sòng bạc, đi tửu lầu, này thế tử phủ nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế mỗi người đều các hoài tâm tư, ai biết ai ở tính kế cái gì. Đường Hân tương đối lười, không thích tham dự này đó tranh đấu, chỉ cần không dao động cập đến chính mình, nàng một mực mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy được, mới chạy không vài cái. Bên ngoài một tiếng thông truyền, bỗng nhiên đột nhiên im bạt, Vô Song cô trên mặt hiện lên một mặt vui mừng. Vì nàng chải đầu động tác dừng một chút, trong lòng đã dự kiến tới rồi người tới, là Thế Tử Điện Hạ. Đường Hân nhìn chằm chằm vào gương, bỗng nhiên nhìn đến Vô Song cô trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị lãnh quang. Trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, kiếp trước nàng liền lĩnh giáo qua. Luôn có chút đầu óc bị môn kẹp quá nữ nhân hao hết tâm tư muốn cùng Tề Thiên Hữu đáp thượng quan hệ. Liền càng đừng nói đã tại thế tử trong phủ nữ nhân. Vì kia một chút vinh hoa phú quý, vì địa vị quyền lợi, làm ra chút phát dầu sự. Bên ngoài tùy tùng tiếng bước chân đã vào sân, Vô Song cô cầm lược tay đột nhiên run lên một chút. Lau một chút hãn, bỗng nhiên, chỉ nghe thình thịch một tiếng. Nhu nhược Vô Song mỹ nhân liền như vậy không hề dự triệu ngã xuống Đường Hân bên cạnh ngầm mơ siêu. To rộng tay áo, vừa lúc không cẩn thận đảo qua bàn duyên, đem mặt trên tiểu gương đồng cùng các loại trang điểm đồ dùng quét dừng ở mà. Xôn xao thanh thúy tiếng vang, mang theo gương đồng vỡ vụn thanh, không cần phải nói, tuyệt đối có thể kinh động bên ngoài người. Đường Hân khóe miệng trừ một chút, đây là... ăn vạ hiện trường, cô nương ngươi trạch đấu đối tượng giống như sai rồi đi. Nàng chỉ là cái giả mạo, chính chủ nhi đều đã chết. Cái gì thanh âm, bên trong giống như có động tĩnh. Bên ngoài đã có người hầu nghe được dị vang, có cần hay không xông vào. Đường Hân một bên hoạt động ghế dựa vị trí, ngồi xổm xuống thân mình ở hôn mê nữ nhân trên người sờ soạng cái gì. Một bên âm thầm phun tào. Nơi này tiếng vang, phàm là có điểm nội lực người đều có thể nghe ra tới. Những cái đó người hầu còn tưởng rằng Tề Thiên Hữu điếc không thành. Xông tới, hiện tại xông tới, nàng thật là có điểm thoát không ra quan hệ. Tiếng bước chân đã tới rồi cửa. Đường Hân biết, Tề Thiên Hữu người này võ công sâu không lường được. Nếu hắn không phải cố tình làm ra tiếng bước chân nhắc nhở đối phương. Đi đường hẳn là vô thanh vô tức. Dựa theo người hầu bước chân, hắn đã tới rồi cửa, lại không có tiến vào, không biết là cái gì nguyên nhân, bất quá lúc này nàng cũng không đếm xỉa tới hắn. Đường Hân không chút nào đại ý trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mỹ nhân nhi trên mặt vuốt ve. Ở nàng trên mặt cường điệu sờ soạng vài cái, lúc này, đã nghe được có người đẩy cửa thanh âm mơ siêu nàng nhớ rõ. Cái này tiểu mỹ nhân nhi là làm một cái lau mồ hôi động tác. Làm không hảo chính là dùng cái gì dược, tưởng ăn vạ nàng trên đầu. Việc này không nên chậm trễ. Đường Hân bay nhanh ở nàng mũi hạ lau một phen, đặt ở chính mình trước mũi nghe nghe. Quả thực nhiều một tia nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Nàng đối y thuật có thể nói là rốt đặc cán mai. Ở trên giang hồ chạy lâu như vậy, tuy rằng nhận thức một ít thường dùng dược vật. Như mê hương, nhưng đối trong cung đồ vật, tuyệt đối là hai mắt một bôi đen. Bất quá, người này mục tiêu là nàng lời nói. Lớn nhất có thể là, Vô Song sử dụng chính là vũ tương độc hữu dược vật. Như vậy vụ oan hãm hại lên, quả thực không có khó khăn. Tuy rằng nàng đều không phải là vũ tương, nhưng nàng ăn mặc chính là vũ tương quần áo. Dựa theo lẽ thường, nếu thật là vũ tương độc môn bí dược. Tùy thân mang theo để ngừa mất đi khả năng tính, chiếm được 80%, Đường Hân bay nhanh soát người, quả thực bắt được hai cái nho nhỏ bạch bình sứ, trong đó một cái mặt trên còn dán nho nhỏ, giải tự. Này, hay là chính là độc dược cùng thuốc giải? Nguyên chủ Vũ Tương là không hiểu dược, mới dán tiểu cái thẻ đi lên. Cái này gian trá Vô Song cô nương, sẽ không chính là liệu định nàng trong tay có giải dược. Lúc này mới không chút do dự uống thuốc độc ăn vạ nàng. Đã não bổ vừa ra trạch đấu tuồng Đường Hân tà tà cười. Nàng đem không dán nhãn cái chai nhét vào Vô Song trong lòng ngực. Rồi sau đó đem dán có, giải cái chai thuốc viên tất cả đều đổ. Lúc này, tiếng bước chân đã ở trung đường. Phòng trường Tề Thiên Hữu đi vào bình phong sau. Cũng là ba lượng bước sự. Đường Hân đã đem sở hữu sự tình làm xong, đôi mắt một bế, một nằm, cũng học Vô Song bộ dáng, bế khí ngã xuống trên mặt đất, Tác giả có lời muốn nói. Bằng tiểu kịch trường chi đường hân 100 hỏi bằng đường hân. Hoa, tác giả quân vì sao như thế cao sản? Cao sản quân, có thể là uống lên giả rượu. Đường hân, kia có thể hay không giải thích một chút? Ta tưởng lang bạt giang hồ tới. Vì cái gì bị ngươi đưa đi trạch đấu? Cao sản quân, ngươi vũ lực giá trị không đủ. Có phải hay không tưởng tặng người đầu? Hết chương.